Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Lăng Tiêu thực lực chân chính. Tại A khu võ giả hiệp hội tổng bộ phụ cận, phát sinh rất một màn quỷ dị. Linh Vũ giả, đệ nhất nhân, Tạ Vĩnh Cường đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng nhảy, đánh chết lấy những phân thân đó. Mà từng cái phân thân bị đánh chết đều sẽ lập tức lại nhảy ra một cái phân thân. Hơn nữa từng cái phân thân đều cơ hồ là hướng về phương ngược lại đào tẩu. Điều này làm cho Linh Vũ giả Tạ Vĩnh Cường có chút mệt mỏi. Hắn một bên đánh chết lấy những cái này phân thân, một bên nội tâm mắng thầm: này giảo hoạt tiểu tử, đến cùng có hết hay không? Liền vào lúc này, hắn đột nhiên thu được một người bộ hạ gửi tới tin tức. Tổng giám đốc, ta chỗ này phát hiện một cái phân thân. Không, nhìn dáng vẻ của hắn, cùng với khác, phân thân động tác thần thái tựa hồ không quá đồng dạng. Ta cảm thấy có, hắn rất có thể là bản thể. Tạ Vĩnh Cường nghe xong, không đợi cúp điện thoại, liền trực tiếp hướng về kia người bộ hạ vị trí tung nhảy mà đi. Rất nhanh, dựa theo kia người bộ hạ đưa cho vị trí, hắn phát hiện một cái Trương Phàm đang tại cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra một cái xuống nước nắp giếng, tựa hồ muốn tiến vào cống thoát nước đào tẩu. Hảo giảo hoạt tiểu tử, đây là Minh Tu Sạn Đạo, sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư? Ám độ trần thương, sao? A, Tạ Vĩnh Cường trong nội tâm âm thầm mắng. Người bình thường, thấy được Trương Phàm có cánh, nhất định sẽ cảm thấy hắn tất nhiên muốn từ không trung đào tẩu. Như vậy liền sẽ bị không trung những phân thân đó hấp dẫn. Ai biết Trương Phàm lại tiến vào cống thoát nước, thông qua cống thoát nước đào tẩu. Nếu không phải đấu thú trường bộ hạ phát hiện, vẫn thật là bị hắn chạy thoát. Tạ Vĩnh Cường nghĩ như vậy, lúc này quát lạnh một tiếng: trốn chỗ nào? Nói qua rất kiếm đâm thẳng tới. Trương Phàm khẽ chau mày, vốn muốn từ cống thoát nước đào tẩu, không nghĩ tới còn là bị phát hiện rồi. Lúc này Tạ Vĩnh Cường kiếm đã hướng hắn đâm thẳng mà đến. Trương Phàm cánh tay phải hóa thành huyết đằng, trực tiếp hướng về Tạ Vĩnh Cường vung. Huyết đằng trong chớp mắt quấn lấy Tạ Vĩnh Cường kiếm. Cùng lúc đó, Trương Phàm cũng khống chế còn dư lại kia hơn 60 cái phân thân. Tất cả đều hướng về Tạ Vĩnh Cường nơi này chạy tới. Tạ Vĩnh Cường thấy tình thế không ổn, nếu là bị cái khác phân thân lại truy đuổi qua, xáo trộn nghe nhìn, vậy lại một lần mang không rõ ràng lắm cái nào là bản thể. Nghĩ tới đây, tay phải hắn run lên, trường kiếm trong tay đã tiêu thất, đón lấy khác một thanh trường kiếm bị ngưng tụ xuất ra chuôi kiếm này. Chính là của hắn gen võ. Tại tất cả gen bên trong võ, đao kiếm là thường thấy nhất. Tạ Vĩnh Cường lúc này nhíu mày, vốn cho là mình một cái linh vũ giả, thu thập Trương Phàm cao cấp võ giả là dư xài, không nghĩ tới lại bị bức, có phải hay không không sử dụng gen võ. Có thể nghĩ, nếu như tương lai bị gia hỏa này lớn lên, sẽ là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Cho nên bất kể như thế nào, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhảy lên khoảng chừng 5.000 mét cao. Sau đó, trường kiếm trong tay run lên, một đạo năng lượng trong chớp mắt ngưng tụ tại trường kiếm trên mũi kiếm. Sau một khắc, này trường kiếm trên mũi kiếm trong chớp mắt bộc phát ra ngàn vạn tiểu kiếm. Những cái này tiểu kiếm hướng về bốn phía trong chớp mắt khuếch tán mà ra. Phương viên 10 km ở trong, như hạ xuống một hồi kiếm vũ, xoẹt xoẹt xoẹt, Trương Phàm năm sáu mấy cái phân thân, căn bản không kịp trốn, đương trường bị xỏ xuyên đầu mà chết. Còn dư lại phân thân, cũng bị những tiểu kiếm đó làm cho tụ tập lại với nhau. Đồng thời, Trương Phàm bản thể cũng không thể không cùng những cái này phân thân tụ tập cùng một chỗ. Tạ Vĩnh Cường thấy thời gian đã thành thục, lúc này hướng về Trương Phàm nơi này nhảy. Người trên không trung, trường kiếm đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh, giao nhau chém hai lần. Thập tự trảm, ta đi, thật sự là thập tự trảm. Tạ tổng giám đốc tuyệt kỹ thành danh. Đúng vậy a, nghe nói trừ nhớ năm đó Nhạc Hoa Nam kinh thiên một kiếm ra, liền thuộc thập tự trảm tối cường. Đây thuộc về cấp độ A vũ kỹ a. Không sai, là cấp độ A vũ kỹ. Bất quá nhìn Tạ tổng giám đốc bộ dạng như vậy, tựa hồ chỉ là sử dụng nhập môn cấp bậc thập tự trảm. Nếu như muốn giết Trương Phàm, vì cái gì không trực tiếp dùng đại thành cấp bậc thập tự trảm? Đại thành cấp bậc thập tự trảm, uy lực quá lớn, nếu là thật sự đi ra, e rằng 1/3 cái A khu cũng không còn. Cái khác không rõ ràng mọi người, nghe được người này, mỗi một cái đều là âm thầm líu lưỡi. Một cái vũ kỹ hạ xuống, 1/3 A khu cũng không còn. Tạ Vĩnh Cường thực lực nên đáng sợ đến cỡ nào? Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo giao nhau hỏa hồng sắc thập tự năng lượng. Điều này có thể lượng vừa xuất hiện, Trương Phàm nhất thời cảm giác một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp đánh úp lại. Tại này cổ vô cùng cường đại uy áp, hắn liền nhúc nhích đều cực kỳ khó khăn, chưa đừng nói chi là chạy thoát. Tất cả phân thân đều bị ép tới ngay cả động cũng không động đậy có. Thậm chí liền ngay cả Trương Phàm mặt đất xung quanh, tại đây áp lực cực lớn, cũng trực tiếp hãm hạ xuống một cái dài đến hơn 10.000 mét to lớn thập tự giá. Si, mắt thấy không trung có đạo thập tự, đã cách Trương Phàm chưa đủ ngàn mét, mà tất cả mọi người cũng đều mở to hai mắt, cùng chờ đợi Trương Phàm bị chém giết một khắc này. Nhưng mà liền vào lúc này, quanh một đạo huyết hồng sắc hình cung năng lượng đột nhiên xuất hiện, cùng có đạo thập tự trảm năng lượng hung hăng địa đụng vào nhau. Quanh một đạo sóng xung kích nhất thời khuếch tán ra. Này đạo sóng xung kích trực tiếp khuếch tán suốt phương viên 10 km. 10 km ở trong, tất cả cao ốc 100 mét chỗ cao, trong nháy mắt này cũng bị này đạo sóng xung kích đồng thời tước đoạn. Sau đó nhao nhao ầm ầm sụp đổ. Tạ Vĩnh Cường cả kinh, vội vàng nhìn về phía có đạo huyết hồng sắc năng lượng truyền đến phương hướng. Trương Phàm thì cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cũng liền vội vàng nhìn về phía kia đạo năng lượng truyền đến phương hướng. Này vừa nhìn, vô luận là Tạ Vĩnh Cường, còn là Trương Phàm, hoặc là những người khác, tất cả đều là con mắt co rụt lại, chỉ thấy ở phía xa giữa không trung, lơ lửng một thân ảnh. Cái thân ảnh này toàn thân đều khoác lên một tầng huyết hồng sắc áo giáp rất hiển nhiên. Đây chính là hắn gen võ, cấp độ B gen võ. Này bộ khôi giáp đường cong rất nhu hòa, hiển lộ rất nhỏ nhắn xinh xắn. Phần eo, bộ ngực, bắp chân đều vị trí đường cong. Không một không nói rõ áo giáp bên trong là một nữ nhân, áo giáp mũ giáp, nhìn lên cũng 10 phần nữ tính hóa. Này biểu khôi giáp, không có cánh, nhưng như vậy lẳng lặng lơ lửng trên không trung, nhìn lên lại là bá khí, lại là quỷ dị, rồi lại cấp nhân một loại đặc biệt mỹ cảm khác. Mà tối quỷ dị nhất là trên tay phải của nàng, ngược lại dẫn theo một cây búa to. Chuôi này cự phủ chỉ là cán búa liền có 3 mét dài, lưỡi búa chừng gần 2 mét rộng. Nhìn lên cùng khôi giáp của nàng hình thành một loại kỳ quái tương phản. Trương Phàm đồng thời cũng nhìn ra, chuôi này cự phủ cũng không phải đồng dạng vũ khí, mà là người này gen võ. Song gen võ, người này lại cũng là song gen võ. Trương Phàm tự nhiên biết, này áo giáp chủ nhân chính là Lăng Tiêu, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại cũng là song gen võ. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể nhẹ nhõm hóa giải Tạ Vĩnh Cường tất sát một kích. Rất hiển nhiên, nàng cũng là linh vũ giả. Trương Phàm là thật không nghĩ tới, lấy trước kia cái nhìn lên manh manh, làm cho người ta vừa nhìn liền sinh ra một loại nghĩ phải bảo vệ sự vọng động của nàng tiểu cô nương. Lại sẽ là Linh Vũ giả. Lúc này, không trung Lăng Tiêu nói chuyện. Trương lão sư, người trước tiên thối lui một chút. Trương Phàm biết, Lăng Tiêu đây là sợ nàng cùng Tạ Vĩnh Cường lúc đối chiến sinh ra sóng dư làm bị thương chính mình. Tuy bị một cái nữ hài bảo hộ, để cho Trương Phàm trong lòng có điểm hổ thẹn, nhưng ở cường đại Tạ Vĩnh Cường trước mặt, hắn tựa hồ cũng chỉ có né tránh phần. Vì vậy hắn hướng Lăng Tiêu gật gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận, nói qua vỗ cánh, bay ra hơn 10 cây em, liền trên không trung nhìn xem Lăng Tiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.